ở trong game chạy trốn lưu tốc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, Nhiếp Uyên theo hắn ngón tay, thấy được kia viên lóe sáng nhẫn kim cương, người vừa rồi cho nhân ra mang lên nha. Kỳ Vô Hoan cười đến đôi mắt đều mị lên, khóe miệng hai quả lúm đồng tiền cũng ngọt ngào. Nhiếp Uyên ngẩn ra, đột nhiên nghĩ tới, cái này nguyên bản thoạt nhìn không chút nào thu hút màu đen nhẫn là phía trước ở một cái tên là Cupid bấy dập phó bản chung đạt được. Nhẫn thuyết minh có một câu là, có thể bảo hộ người yêu nhất người, là một con thẳng đến không thể lại thẳng độc thân cầu. Hắn căn bản không để ở trong lòng, chỉ để ý nó thật không thực dụng, lộng minh bạch công năng về sau liền tùy tay thu lên. Hoàn toàn đã quên chuyện này, ai biết sử dụng sau sẽ có hiệu quả như vậy à. Hố tra khối Rubik, Nhiếp Uyên duỗi tay tưởng lấy về tới. Nào biết Kỳ Vô Hoan che chở ngón tay một trốn, chơi nổi lên vô lại. Ai, không được, người cho ta chính là của ta. Ngoặc kép, cái này tiểu cường đạo. Tính, người cao hứng liền hảo. Dù sao hai cái hy hữu đạo cụ thêm cao cấp thương thành khoán đều nhường cho hắn. Còn luyến tiếc một cái bình thường đạo cụ sao? Nhiếp Uyên thu hồi tay, ngẩng đầu nhìn đông phương. Sơ thăng thái dương tản mát ra kim sắc quang huy, có chút lóa mát, cho tới bây giờ bọn họ mới phát giác. Ở chỗ này 4 ngày mỗi một ngày đều sẽ ra thái dương. Chỉ là bởi vì nhiệt độ không khí cũng không tính nóng bức. Cho nên tới nơi này lâu như vậy thế nhưng hoàn toàn không có chú ý tới điểm này. Kỳ thật này bản thân cũng là một loại nhắc nhở, còn có thôn trên cửa quải ngọn nến, bị đặt ở người chết đầu, từ lúc bắt đầu chính là ở biểu hiện chúng nó đặc thu tính. Chỉ là lúc ấy các người chơi đều bị trong thôn huyết tinh cảnh tượng cấp dọa sợ. Không nghĩ tới điểm này, rồi sau đó mặt ở biết rõ ràng là ngọn nến sinh ra ảo giác sau. Kỳ Vô Hoan đảo cũng minh bạch vì cái gì chết trước chính là những người đó. Lúc trước bọn họ đi vào thôn này thời điểm, các người chơi phổ biến đều là hai loại phản ứng. Một bộ phận tưởng vọt vào đi cầu cứu. Một bộ phận bảo trì quan vọng. Người chơi lâu năm đa số là người sau. Mà ở bọn họ tiến vào thôn môn thời điểm, cái kia tự xưng phó thị trưởng cháu trai trung niên nam nhân là cái thứ nhất vọt vào đi cầu cứu. Hắn chính là đệ nhất đêm chết người đầu tiên. Mà cái thứ hai đi vào chính là đồng dạng ở đệ nhất đêm đã bị treo cổ ở ngoài cửa cái kia tuổi trẻ. Nam nhân, đây là trùng hợp sao? Hiển nhiên không phải, đến nỗi cái thứ ba bị công kích vì cái gì là La Lan. Là bởi vì lúc ấy các nàng thấy hai cái tân nhân đi vào không có việc gì. Cảm thấy bên trong là an toàn, tính toán trước tiên tiến vào thu thập hữu dụng tình báo. Nhưng mà liền ở các nàng cùng nhau đi vào thời điểm. La Tử đột nhiên chú ý tới thôn trên cửa mặt quải hai cái đầu đèn lồng. Ngừng lại, La Lan lại bởi vì một lòng chú ý phía trước tình huống. Không có chú ý tới bên người, còn ở hướng trong đi. Tuy rằng tỷ tỷ kêu nàng thời điểm lại quay trở về. Nhưng dựa theo trình tự, nàng thật là cái thứ ba từ ngọn nến phía dưới đi vào người chơi. Mà Kỳ Vô Hoan bởi vì dày không có phương tiện đi được chậm duyên cớ vừa lúc liền thành cuối cùng. Một đám đi vào, cho nên ngay từ đầu giết người trình tự kỳ thật chính là dựa theo tiến vào thôn từ ngọn nến phía. Dưới đi qua đi trình tự bắt đầu, nếu có người chú ý tới điểm này nói, hẳn là sớm hơn là có thể phát hiện những cái đó ngọn nến vấn đề. Quả nhiên khối Rubik sẽ không làm vô ý nghĩa an bài. Mỗi một chỗ đều là nhắc nhở, chỉ là rất khó phát hiện, theo kia viên ánh vàng rực rỡ thái dương càng bò càng cao. Ánh mặt trời thực mau phô chiếu vào khắp đại địa thượng. Trên mặt đất cương thi phát ra càng thêm thống khổ thê lương tiếng kêu thảm thiết. Tựa như mắc cạn cá không thể động đậy, chỉ có thể trên mặt đất lăn lộn, đương dương quang chiếu rọi ở nó trên người thời điểm, xuất hiện màu xanh lục ngọn lửa. Từ đầu phát bắt đầu thiêu lên, thực màu đốt tới trên người, tái nhợt làn da từ mặt ngoài phá vỡ, giống như là một tầng giấy hoa tan mở ra, tản mát ra một cổ tanh tưởi vị, ở kia màu đen khói đặc, Kỳ Vô Hoan lại một lần thấy được phía trước dưới mặt đất huyệt động nhìn thấy những người đó. Kỳ quái chính là, thế nhưng còn ẩn ẩn nghe được vài tiếng mèo kêu. Này đó bị cầm tù mấy trăm năm oan hồn nhóm theo cuồn cuộn khói đặc bay lên bầu trời. Dần dần biến mất, La Lan chẳng những không có thu tay lại, ngược lại càng thêm dùng sức mà đi đá nó. Một giây đều không muốn buông tha, không màng hình tượng mà mắng to, đem nó tổ tông 18 đại toàn bộ mắng cái biến. Đương này chỉ cương thi bị thái dương bỏng cháy thành cho tận biến mất thời điểm. La Lan đá ra cuối cùng một chân, sau đó hỏng mất mà quỳ gối trên mặt đất gào khóc khóc lớn. Cùng lúc đó bọn họ trên người xuất hiện một tầng bạch quang. Quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm xuất hiện, chúc mừng hoàn thành trò chơi trạm kiểm soát, đạt được 3 tháng sống lại thời gian, 25 cái tích phân điểm, ngài sẽ ở 5 phút sau bị truyền tống ra lần này phó bản. Rốt cuộc quá quan, trừ bỏ La Lan, sở hữu người chơi đều nhẹ nhàng thở ra, Lý Đông Văn đám người kích động mà một tiếng hô to. Hận không thể vòng quanh nơi này chạy như điên vài vòng. Hơn nữa càng làm cho bọn họ kinh hỉ sự tình còn ở phía sau. Hệ thống bá báo xong sau, một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, chậm rãi rớt xuống phiêu phù ở bọn họ trước mặt, hoa, hy hữu khen thưởng, một chúng người chơi đều kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn. Mừng như điên lúc sau, hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều viết tham lam, hai chữ. Không cần phải nói, bọn họ đều muốn thứ này, nhưng hy hữu đạo cụ chỉ có một kiện, ai lấy thành một vấn đề, nếu chỉ là màu lam hoặc là màu tím đạo cụ, bọn họ còn không đến mức kích động như vậy. Rốt cuộc này hai loại đạo cụ có thể thông qua tuyến hạ mua bán, trao đổi đạt được, chỉ cần nguyện ý buôn bán tình báo, tưởng bắt được bình thường đạo cụ cũng không khó, nhưng là hy hữu đạo cụ quá làm khó. Có được người chơi tuyệt đối không có khả năng dễ dàng ra tay. Ở khối Rubik trong trò chơi, có thể không chút nào khoa trương nói, hy hữu đạo cụ cùng cấp với hải cảnh phòng, vẫn là mang theo xa hoa du thuyền cái loại này. Vài vị người chơi tự nhiên là đôi mắt đều đỏ, nghe nói liền có ở trò chơi sắp kết thúc thời điểm. Các người chơi vì tranh đoạt một cái hy hữu đạo cụ mà vung tay đánh nhau sự tình. Người chơi bình thường khả năng còn sẽ không thế nào, nhưng nào đó cực đoan người chơi thậm chí tình nguyện giết người trên lưng phụ phân cũng muốn bắt. Được, rốt cuộc tích phân có thể lại kiếm, trên lưng phụ phân đại giới chỉ là bị hạn chế ở khôi phục chính phần có trước không thể cường hóa. Thân thể, không thể mua sắm thương thành chung vật phẩm mà thôi, hy hữu đạo cụ lại là cơ bất khả thất, thời bất tái lai, lại đoàn kết đồng đội. Ở đối mặt mê người khen thưởng thời điểm đều khả năng trở mặt thành thù. Càng đừng nói bọn họ còn chỉ là lâm thời đồng đội thôi. Trận này trong trò chơi, sống đến cuối cùng trừ bỏ Tạ Mạn Tư ở ngoài đều là người chơi lâu năm. Bọn họ đương nhiên biết hy hữu đạo cụ tầm quan trọng. Mà hiện tại các người chơi cơ hồ là đồng thời đem ánh mắt dừng ở Nhiếp Uyên trên người. Cái này uy hiếp tính tối cao trên người địch nhân. Nhưng mà đối phương căn bản là không chút nào để ý thái độ. Ánh mắt lãnh đạm mà quét ở bọn họ trên người. Trong mắt rõ ràng không có khiêu khích, nhưng gần là ánh mắt khiến cho người không khỏi mà liền trong lòng sợ hãi. Thậm chí không dám cùng chi đối diện, kia trường xoài khí lạnh băng trên mặt phẳng phất liền viết tàn nhẫn nhân vật 3 cái chữ to. Lại nghĩ đến hắn mang thuốc nổ, các người chơi không khỏi mà run lên. Đúng, hy hữu đạo cụ tuy rằng quan trọng, nhưng là mệnh càng quan trọng a. Thuốc nổ đều có thể mang tiến vào người, không chừng hiện thực là cái gì cực đoan khủng, sợ, phần tử, giết người như ma cái loại này, loại người này cái gì đều làm được. Cuối cùng Lý Đông Văn trước mở miệng, vô cùng đau đớn mà tỏ vẻ từ bỏ, người chơi khác cũng liền thuận nước đẩy thuyền, còn có thể làm sao? Đánh lại đánh không lại. Kỳ thật theo đạo lý tới nói, cái này đệ nhất danh khen thưởng cũng nên là Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên. Là Kỳ Vô Hoan phát hiện chân tướng, Nhiếp Uyên cuốn lấy quái vật, còn băm nó chân, nếu không có hai người kia nói, bọn họ không thấy được có thể quá quan, không. không thể không thừa nhận lần này có thể sống sót thật đúng là đến cảm tạ bọn họ. Như vậy tưởng, tâm lý cũng cân bằng. Nhiếp Uyên thấy bọn họ còn tính thức thời, cao ngạo mà hừ một tiếng, duỗi tay bắt lấy kim sắc hộp, kỳ mỹ nữ chớp chớp đôi mắt, lập tức thò qua tới. Tiểu ca ca, ta tưởng, ngoặc kép chấm hỏi, làm ngươi bạn gái. Nhiếp Uyên thiếu chút nữa bị nước miếng cấp nghẹn lại. Ngươi điên rồi, hắn có thể lý giải Kỳ Vô Hoan vì cái gì sẽ trong trò chơi diễn kịch giả dạng làm người khác thậm chí là xuyên nữ trang. Rốt cuộc hắn là cái công chúng nhân vật, mỗi tiếng nói cử động đều có người truy phủng thậm chí là noi theo. Khó bảo toàn không bị nhận ra tới. Liên tính là như vậy liêu tao câu dẫn nam nhân hắn cũng miễn cưỡng lý giải vì nhập diễn quá sâu. Phía trước thân cũng chưa quá để ở trong lòng. Rốt cuộc tên ngốc này tư duy cùng thường nhân không quá giống nhau. Cái gì đều làm được ra tới. Đầu óc có hố, nhưng hiện tại loại này hành vi liền đúng là có tật xấu đi. Chẳng lẽ nói, hắn kỳ thật là tưởng. Nhiếp Uyên đột nhiên toát ra một cái ý tưởng. Nhìn kỹ, thứ này quả nhiên là nhìn chằm chằm chính mình trên tay đạo cụ. Còn trộm xoa tay. Đây là vì hy hữu đạo cụ tiết tháo đều từ bỏ sao? Quả nhiên là cái tiểu rác rưởi, không biết xấu hổ, hồ ly tinh, được không sao? Nhiếp Uyên hắc mặt, nhíu mày nói, không tốt, vì cái gì a? Kỳ Vô Hoan hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sẽ bị cự tuyệt. Trợn tròn đôi mắt, vốn dĩ dựa theo kế hoạch của hắn, Nhiếp Uyên khẳng định sẽ đáp ứng. Sau đó hắn bắt được đạo cụ, ở đếm ngược cuối cùng một phút đồng hồ thoát mã, hung hăng chào phúng hắn. Ghê tởm chết cái này tiểu rác rưởi, hơn nữa hắn còn đánh nữa thôi chính mình. Làm cái này đại cầu bức người tài hay không? Vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Chẳng phải Mỹ tư. Cái này và mặt kịch bản quả thực là hoàn mỹ. Nhưng mà hắn trăm triệu không nghĩ tới. Chính mình bị cự tuyệt. Cư nhiên bị cự tuyệt. Là hắn không đủ xinh đẹp còn không phải không đủ tao. Nhiếp Uyên không trả lời. Hắc mặt đẩy ra hắn. Sắp tới đem rời đi trò chơi cuối cùng vài giây, đem cái kia tản ra kim quang hộp ném cho hắn, ngữ khí bình đạm mà nói, ta thiếu ngươi một cái mệnh quy. Cái gì sao? Kỳ Vô Hoan không cam lòng, đang muốn nói cái gì? Trước mắt cảnh tượng biến đổi, hắn lại về tới trong nhà, đứng ở trước gương, liên tính không có khối Rubik niết mặt thêm thành, trong gương vẫn cứ là một cái cao gầy đại mỹ nhân. Cả người tản ra mị hoặc mê người hơi thở, Kỳ Vô Hoan để sát vào gương nhìn, lòng tràn đầy không phục, còn đang suy nghĩ Viên vì cái gì sẽ cự tuyệt hắn. Rõ ràng phía trước đều biểu hiện ra để ý, tưởng Minh Huy còn nói cái gì là vì bảo hộ hắn mà tiến vào trò chơi. Kết quả bị mỹ nữ một liêu liền đi theo đi rồi. Toàn bộ hành trình bảo hộ hắn, không phải tâm động là cái gì. Chẳng lẽ nói là hắn ngực không đủ đại, không cam lòng ở điên cuồng quấy phá. Kỳ Vô Hoan lấy ra di động phiên đến nam nhân phía trước cho hắn số di động. Mở ra tin nhắn, cân nhắc trong chốc lát, đi đắt đánh hạ một câu. Gửi đi qua đi, tiểu ca ca, ta là Tô, nhớ rõ bảo tồn nhân ra số điện thoại Nga tương đương. Hắn còn không tin, chị không được cái này tiểu rác rưởi Viên. Nhưng mà đợi 10 phút, Nhiếp Uyên cái kia chết muộn tao quả nhiên không có hồi phục. Hắn cũng không biết, Nhiếp Uyên thu được hắn tin nhắn thời điểm lại thiếu chút nữa bị nghẹn chứ. Đạo cụ không đều cho hắn sao? Hắn còn muốn làm sao? Thói quen tính muốn kéo hắc hắn, tích lại tới nữa một cái tin nhắn. Tiểu ca ca, vì cái gì không để ý tới ta QAQ? Không tự giác mà đem cái này, QAQ, bộ tới rồi Kỳ Vô Hoan gương mặt kia thượng. Lộc bộc một chút, Nhiếp Uyên tim đập mạc danh bắt đầu ra tốc. Hắn không biết có cái từ ngữ kêu tim đập thình thịch. Nghĩ đến đối phương hẳn là cũng không biết chính mình thân phận. Nhiếp Uyên cuối cùng không có ấn hạ kéo hắc, tích tương đương đệ tam điều tin nhắn tới. Tiểu ca ca, ta chuẩn bị ngủ lạp tương đương o. V, o tích tương đương, ngủ ngon, y mi, o, sao, quy tương đương, này ai đỉnh được, ân Kỳ Vô Hoan thu được hồi phục, vừa lòng, buông di động, chuẩn bị đánh lâu dài. Kiếp này bãi bất bình này đại cầu bước, hắn liền không họ Kỳ. Buông di động, hắn mở ra trước mắt trang hy hữu đạo cụ hộp, ở mở ra phía trước, thậm chí làm tốt lại nhìn đến một quả trứng chuẩn bị tâm lý. Nhưng hắn đã không chê, trải qua quá lúc này đây, Kỳ Vô Hoan đối hy hữu đạo cụ thực dụng tính nhận chi lại thượng một cái bậc thang. Nếu không phải trứng muối cùng thịt nạc, bọn họ lần này chỉ sợ còn không có dễ dàng như vậy là có thể quá quan. Thời gian một cái tạp không tốt, hoặc là bị nổ chết, hoặc là sẽ bị quái vật cấp giết chết. Cho nên giờ khắc này, Kỳ Vô Hoan đối hộp đạo cụ tràn ngập chờ mong, lại sẽ là cái dạng gì thứ tốt đâu. Theo nắp hộp mở ra, toàn bộ hộp quơ quơ, bên trong tùy theo truyền đến, leng keng thanh âm ni cái quỷ gì. Kỳ Vô Hoan sửng sốt, bên trong cư nhiên phóng một cái màu đen vòng cổ, mặt trên treo một con màu bạc lục lạc mặt trên còn có khắc miêu trảo ấn, không biết xuất phát từ cái gì tâm lý. Kỳ Vô Hoan nhấc lên chính mình váy, nhìn phía dưới béo thứ, chẳng lẽ khối Rubik đều đã biết, tác giả có lời muốn nói, khối Rubik, ta, không gì không biết, ra ra, viên viên, nơi này có cái biến thái nhìn lén nhân ra béo thứ QAQ viên viên. Ở đâu, khối Rubik, ta không phải, ta không có, đừng nói bừa, quấn chặt chăn run bần bật, mở ra võng luyến hình thức, lầm. Cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta đầu ra bá vương phiếu Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, cố đông muộn một cái, nghĩa phụ tái cao một cái cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, cánh thần một cái cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta tới dinh dưỡng dịch Nga tương đương cảm tạ tới dinh dưỡng. Dịch tiểu thiên sứ, sao hôm 100 bình, trần tử mộc 40 bình, đường ruộng chỉ 40 bình. Lộc cộc 20 bình, Sa Vư ra 20 bình, Khinh Ca Mạn Vũ 20 bình, Mị Tương Đương 20 bình, Thư Tường 12 bình, Di Sinh 10 bình, Xuân Sơn không 10 bình, Aia, Tiểu An, 10 bình, ZQ 10 bình, Cá Mặn Elite Tương 6 bình, Hồ Tiểu Ngải 5 bình, Vô 5 bình, 11 Sama 5 bình, Lại Nói Thiên Lạnh 5 bình, Thù Khi 4 bình. Cửu Vĩ Hồ gạch dưới hạ hạ một bình, Mộ Ngày Hy một bình, Sứ một bình, Người Duyên Tỷ Siêu đáng yêu một bình, Sông Dài một bình phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Mũ gạch dưới mũ, hết chương.